Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, tràn ngập đồng thú ao nước nhỏ. Thần bí rùa lá Mata xuất hiện rồi. Đường Quả Nhi sửng sốt vạn phần, mở to hai mắt, còn chưa đủ, thoát ra ông ngoại tay, hai tay đè lại dưới mí mắt, đem con mắt lại trợn to. Nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy rùa lá Mata. Ông ngoại ra hiệu Đường Quả Nhi cùng hắn đồng thời nhẹ nhàng đi tới. Hai người rón ra rón rén đi về phía trước ba bước. Nhẹ nhàng ngồi xổm ở ven hồ nước. Ngay ở dưới chân bọn họ nước trong ao. Một mảnh loạn thạch bên trong. Một đống trên lá khô. Một cái Đường Quả Nhi to bằng lòng bàn tay rùa lá Mata lẳng lặng mà nằm úp sấp. Ở bên ngoài công dưới chỉ thị, Đường Quả Nhi cuối cùng phát hiện con này ngụy trang đến mức tận cùng rùa đen. Nếu không là vừa nãy nó thò đầu ra săn mồi, ông ngoại cũng phát hiện không được. Đây là một cái chính mình cũng cho là mình là lá khô rùa đen. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Oa, thật đáng yêu, thật tốt chơi. Nó vì sao không nhúc nhích? Có phải là thẹn thùng à? Ông ngoại nói nó không phải thẹn thùng. Nó chính là yêu thích không nhúc nhích. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút nói. Ta biết rồi. Nó cùng Tiểu Xương đồng dạng. Yêu thích lười biếng. Còn có ngủ. Đường Quả Nhi lại hỏi. Nó vừa nãy đang làm gì thế? Ở chơi nước sao? Nó ở đi săn. À, bắt cái gì săn nhỉ? Ông ngoại nhìn một chút chu vi. Có một đám cá nhỏ ở đáy nước lá rụng gian bơi qua bơi lại. Thế là chỉ cho Đường Quả Nhi nhìn. Nói rằng, vừa nãy đám này cá nhỏ không có phát hiện rùa lá Mata. Sở dĩ liền bơi tới trước mặt nó. Rùa lá Mata nhìn thấy cá nhỏ. Dướn cổ lên, há to mồm, một khẩu đem cá nhỏ ăn đi. Đường Quả Nhi nhìn nghịch ngợm đáng yêu cá nhỏ. Không đành lòng nói rằng, ai nha, rùa lá Mata hóa ra là bại hoại. Cá nhỏ đáng yêu như vậy nó làm sao sẽ ăn chúng nó đây? Nói xong, Đường Quả Nhi vén tay áo lên. Đã nghĩ đưa tay vào trong bể nước. Đem rùa lá Mata nắm lên đến chất vấn. Không thành thật khai báo lời nói. Không bài trừ treo đánh một trận độ khả thi. Ông ngoại ngăn cản nàng. Cũng không dám làm cho nàng đi bắt rùa lá Mata. Sẽ cắn khóc tiểu hài tử. Đường Quả Nhi bĩu môi. Có chút không cao hứng. Nàng cho rằng rùa nhỏ đều là phi thường thân mật, phi thường hoàn mỹ động vật nhỏ. Nó hẳn là cùng nàng tưởng tượng đồng dạng. Nhưng không nghĩ tàn nhẫn ăn tôm tép nhỏ bé. Ông ngoại nói rằng, Đường Quả Nhi, thiên nhiên đều là như vậy. Rùa lá Mata ăn cá nhỏ. Không phải nó xấu, mà là nó vốn là ăn tôm tép nhỏ bé. Chúng nó sinh ra được chính là ăn cái này. Lại như ngươi, sinh ra được liền muốn bú sữa, liền muốn ăn cơm, đều là giống nhau. Đường Quả Nhi nói rằng, thế nhưng ta không ăn cá nhỏ. Ngươi buổi trưa liền ăn cá cùng tôm. Nhưng tiểu cô nương không hiểu chuỗi sinh vật. Sở dĩ chỉ có thể dùng nàng nghe hiểu được lời nói để giải thích. Đường Quả Nhi lại hỏi, cái kia ông ngoại nói lá khô cá nhách. Lá khô cá tổng sẽ không ăn tôm tép nhỏ bé đi. Ta muốn yêu thích lá khô cá. Đáng tiếc ông ngoại nói. Lá khô cá cũng ăn cá nhỏ. Nó cùng rùa lá Mata đồng dạng. Đem mình ngụy trang thành lá khô. Chờ đợi cá nhỏ nhóm bơi tới nó bên người. Sau đó một ăn rồi. Đường Quả Nhi quyết định không cùng rùa lá Mata chơi. Vẫn là cùng Quy Thừa Tướng một nhà chơi đi. Ông ngoại không có nói cho Đường Quả Nhi. Quy Thừa Tướng một nhà cũng ăn tôm tép nhỏ bé. Trong bể nước nuôi những này tôm tép nhỏ bé. Chính là cho đám rùa nhỏ làm đồ ăn. Gặp Đường Quả Nhi không thích. Ông ngoại không còn tán gẫu rùa đen. Mà là dạy Đường Quả Nhi nhận trong bể nước lũ thú nhỏ. Tỉ như ven hồ nước men theo bám vào tiểu ốc đồng. Chúng nó dọc theo bể nước. Nhẹ nhàng, chậm rãi bò bò. Còn có động tác ngốc đá tàm. Chúng nó kéo tiểu bao phù đến trên mặt nước, bò lên trên rong, sau đó đem tiền thân duỗi ra bao ở ngoài. Chúng nó có thảnh thơi nằm ở rong trên phơi ánh mặt trời. cũng có ẩn tại đáy nước thỏa thích Maxton, còn có nhảy nhót tưng bừng nước bọ cánh cứng. Nó có một mảnh ngực rực, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, giống một cái uy vũ đại tướng quân. Còn có một cặp lóe tia sáng thị trùng. Chúng nó là trong bể nước nhất sáng sủa sinh động nhất cũng là nhất có tinh lực sinh vật. Từ sáng đến tối đều ở mở vũ hội, cùng rùa đen yên tĩnh tuyệt nhiên không giống. Đương nhiên, trong bể nước ghét nhất thiếu hụt là trắng cái bụng ếch. Oa tương đương, ồ, có ếch. Đường Quả Nhi tức khắc hì hục chạy tới, hướng về nguồn âm nơi tìm kiếm. Lần trước cùng Đường Sương ngủ đêm trong rừng cây nhỏ, nghe xong một buổi tối ếch kêu nông hát. Thế nhưng bởi vì trời tối, cùng với ngả khê hồ quá to lớn, một cái ếch đều không nhìn, chỉ nghe nó tiếng, không gặp nó ếch, đem Đường Quả Nhi thèm đặc biệt khó chịu. Mà nhà bà ngoại bể nước rất nhỏ, đứng ở trên bờ đầu này, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu khác. Sở dĩ muốn tìm trốn ở bên trong ếch, cũng không nhiều khó khăn. Rất nhanh Đường Quả Nhi ngay ở bên bờ vài sợi rong bên trong phát hiện một cái da xanh ếch. Tiểu nữ nữ cười hì hì ngồi xổm ở bên bờ, vui sướng hài lòng nhìn cái không ngừng. Sau đó đột nhiên đưa tay hướng về trong nước một chảo, muốn lấy ra đến cùng nó chơi. Thế nhưng nàng động tác quá chậm, ếch toa một hồi đã không thấy tăm hơi. Đường Quả Nhi thất vọng thu về tay, không cam tâm, đứng ở bên bờ rì ra rì rầm, mắt to loạn ngắm, muốn sẽ đem ếch tìm ra. Ếch hiển nhiên là chịu đến kinh hãi, không biết giấu chỗ nào rồi. Bất luận Đường Quả Nhi làm sao tìm được, cũng không có lại nhìn tới. Đường Quả Nhi, ông ngoại, ếch vì sao lão yêu thích kêu oa oa? Chúng nó là đang làm gì thế? Ông ngoại lấy khăn tay ra, giúp tiểu nữ lấy tay lau khô, cười nói, khả năng là ở cho trong bể nước rùa nhỏ, tôm tép nhỏ bé, còn có tiểu ốc đồng chúng nó kể chuyện xưa đi. Ha, vì sao? Đường Quả Nhi ngẩng lên tràn ngập hiếu kỳ đầu nhỏ hỏi. Ông ngoại sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói rằng, có một lần cá nhỏ ở trong bể nước gặp phải ếch. Hỏi ếch trên bờ là ra sao? Ếch nghĩ cõng lấy cá nhỏ đến trên bờ đi xem một chút. Thế nhưng cá nhỏ không thể rời đi nước. Ếch suy nghĩ một chút, liền nói vậy ta mỗi ngày kể cho ngươi trên bờ cố sự đi. Ngày thứ nhất, ếch cho cá nhỏ nói nó ở trên bờ gặp phải một con bướm. Hồ điệp quá mỹ lệ, không chỉ có cá nhỏ yêu thích, tiểu tôm, tiểu ốc đồng đều yêu thích. Thế là, mỗi ngày nghe ếch kể chuyện xưa động vật nhỏ càng ngày càng nhiều. Hiện tại trong bể nước hết thảy động vật nhỏ, mỗi ngày đều muốn nghe ếch kể chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi kiêu ngạo mà đối ngoại công nói. Nàng cũng nghe ếch giảng quá cố sự. Nghe xong cả đêm, là cùng Tiểu Sương đồng thời nghe. Lúc tỉnh nghe, lúc ngủ cũng nghe. Nói tốt đi vườn rau hái rau dưa. Kết quả bởi vì cho Đường Quả Nhi giảng trong bể nước cố sự, làm lỡ hơn một giờ. Ông ngoại mang theo Đường Quả Nhi rời đi lúc, Đường Quả Nhi mới nhớ tới nàng cho đám rùa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Tiểu nữ nữ chạy trở về phòng của mình, từ nhỏ trong túi sách tìm ra một cái rùa nhỏ món đồ chơi. Đây là một cái hồng nhạt thổi phồng rùa nhỏ, chỉ có Đường Quả Nhi to bằng bàn tay, đầu đặc biệt lớn, thân thể đặc biệt tiểu, con mắt giống như Đường Quả Nhi, lưng tròng hồng thủy mắt. Đây là Đường Sương bồi tiếp Đường Quả Nhi mua một lần, do tiểu nữ nữ chính mình chọn kiểu dáng. Đường Quả Nhi đem con này hồng nhạt rùa nhỏ phóng tới trong bể nước, dội nước đem nó đẩy lên bể nước trung ương vịt vàng nhỏ bên người. Năm ngoái Tết xuân nàng thả con này vịt vàng nhỏ, năm nay lại thả một cái tinh bột rùa. Nhà bà ngoại ao nước nhỏ thực sự là càng ngày càng náo nhiệt, tràn ngập đồng thú, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.